Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, Hắc Ngân Đại Đao, chương 773, Hắc Ngân Đại Đao chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách một hơi ngủ đến. Bây giờ rời giường, bần đạo phát hiện mình ngủ đạo nhất đồ rất có tiềm lực phát triển a. Nhưng có lẽ là vệ tiểu bắc cái này sinh vật sở nghiên cứu quá không có có danh tiếng rồi. Ít nhất đến bây giờ, cũng không có một cái nào đủ sức nặng chuyên gia học giả tiếp nhận mời. Tới đều là một ít bình thường nhân viên nghiên cứu, đều là xem tại phong phú lương bổng mặt mũi bất quá. Nghĩ đến cái này cũng thuộc về bình thường, dù sao sinh vật sở nghiên cứu như vậy cơ cấu. Toàn bộ thế giới phạm vi quá nhiều từng cái trong đại học tự có không ít. Hơn nữa những hạt giống kia công ty, y dược công ty các loại, những có chút kia sức nặng chuyên gia học giả căn bản tự không đủ phân như Trương Đức Thăng như. Vậy nhặt lấy nhặt được dù sao cũng là số ít cuối cùng nhất. Vệ tiểu bắc quyết định, phái Hoàng Khôn mang mấy người đi ra ngoài, coi như là buộc, đều muốn buộc mấy cái chuyên gia trở lại. Đương nhiên, có thể dụ dỗ tới là tốt nhất rồi. Dù sao đem đối phương buộc tới lời nói, người ta ra công không xuất lực cũng là chuyện phiền toái trở lại biệt thự. Vệ tiểu bắc thoáng thở dài một hơi, lập tức liền đem Hoàng Khôn cho gọi đi qua đối với sư phụ triệu hoán. Hoàng Khôn vội vàng chạy tới, trên thực tế, hắn là thấy được sư tỷ trên cổ tay chữ vật thủ trạc. Sư tỷ luôn ưu tiên đạt được sư phụ chỗ tốt, Hoàng Khôn thật không có sinh ra cái gì lòng ganh tị. Nhưng sư tỷ đào thải xuống túi chữ vật, Hoàng Khôn nhưng lại trông mà thèm vô cùng. Cái kia túi chữ vật nói như thế nào cũng muốn so với chính mình tiểu bách bảo túi mạnh hơn rất. Nhiều vệ tiểu bắc đem sự tình an bài về sau, Hoàng Khôn lập tức gật đầu tỏ vẻ nhất định đem chuyện này làm tốt. Nhưng lại lề mà lề mề không muốn ly khai chứng kiến Hoàng Khôn cái kia thoáng xấu hổ bộ dạng. Vệ tiểu bắc ngược lại là phản ứng đi qua, tiện tay liền đem cái kia khối biển cả chi thạch ném cho Hoàng Khôn. Cũng nói rõ tảng đá kia tác dụng đạt được một khối dùng để bảo vệ tánh mạng thạch đầu. Hoàng Khôn cũng chưa đủ, gặp sư phụ cảm xúc khá tốt, dứt khoát liền trơ mặt ra nói muốn túi chữ vật sự tình nghe được Hoàng Khôn. Vệ tiểu bắc phất phất tay, cốt, túi chữ vật lại không có ở chỗ này của ta, đi tìm ngươi sư tỷ. Hoàng Khôn chật vật mà trốn, ly khai vệ tiểu bắc gian phòng tự đi tìm Trúc Tâm Di mà vệ tiểu bắc lúc này mới vừa có một ít. Thanh nhàn thời gian đương nhiên, điểm ấy thanh nhàn thời gian, vệ tiểu bắc cũng không chuẩn bị lãng phí mất. Mà là dùng 500 tiến hóa điểm tướng luyện khí kỹ năng tăng lên nhất giai đem thiên truy bách luyện. Luyện khí kỹ năng tăng lên đã trở thành thông hiểu đạo lý đương nhiên đây cũng là luyện khí kỹ năng. Trước mắt tăng lên cực hạn cái này luyện khí kỹ năng cùng hắn nó kỹ năng có chút bất đồng. Có thể thông qua không ngừng luyện khí đến đề thăng, đồng thời cũng có thể lợi dụng tiến hóa điểm đến đề thăng. Nhưng lợi dụng tiến hóa điểm tăng lên lại cần tại luyện khí phương diện đầy đủ tích lũy bất quá. Thông hiểu đạo lý cấp độ luyện khí kỹ năng có lẽ đủ vệ tiểu bắc sau đó liền đem long hỏa đỉnh lấy. Đi ra đem một khối chân phẩm cấp bậc lôi thần chi trùy mảnh vỡ đưa vào long hỏa đỉnh mấy tức về sau. Tại vệ tiểu bắc thúc dục phía dưới, long hỏa đỉnh nội một đầu hỏa long tạo ra. Sau đó liền đem cái kia lôi thần chi trùy mảnh vỡ quấn quanh. Không ngừng hướng phía hắn bên trên phụt lên long lửa thời gian từng giọt đi qua. Nhưng cái này lôi thần chi trùy mảnh vỡ lại không có chút nào nửa điểm hòa tan dấu vết thật lâu về. Sau, vệ tiểu bắc đem mảnh vỡ theo long hỏa đỉnh nội lấy đi ra. Nhìn nhìn, không khỏi than nhẹ một tiếng cũng không biết cái này lôi thần chi trùy mảnh vỡ là cái gì kết cấu. Liền cái này long hỏa đỉnh nội thúc đẩy sinh trưởng đi ra hỏa long đều không thể đem hắn hòa tan. Đương nhiên, cũng có thể là chính mình luyện khí kỹ năng cảnh giới không đủ nguyên nhân nhưng mặc kệ là nguyên. Nhân gì, vệ tiểu bắc liền cái này chân phẩm cấp bậc lôi thần chi trùy mảnh vỡ đều không có cách nào hòa tan. tựu lại càng không cần phải nói cái kia tiên phẩm cấp bậc mảnh vỡ trong đầu bốc lên một hồi. Vệ Tiểu Bắc trong đầu ngược lại là sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Lập tức đem cái này lôi thần chi trùy mảnh vỡ chộp vào tay trái ở bên trong nhưng lại để cho về. Tiểu Bắc có chút thất vọng chính là, đối với cái này lôi thần chi trùy mảnh vỡ, cái kia tánh mạng tế đàn cũng không có chút nào nửa điểm phản ứng, chẳng lẽ thằng này còn có chút. Kiêng ăn Vệ Tiểu Bắc sau đó thay đổi một khối tiên phẩm cấp bậc lôi thần chi trùy mảnh vỡ. Nhưng tánh mạng tế đàn vẫn không có nửa điểm phản ứng xem ra. Cái này tánh mạng tế đàn đối với lôi thần chi trùy mảnh vỡ là không có nửa điểm muốn ăn nghĩ nghĩ. Vệ Tiểu Bắc dứt khoát đem Bạch Vụ Long thương lấy đi ra. Đem đầu thương tựa ở mảnh vỡ phía trên nhẹ nhàng thúc giục. Lại để cho Vệ Tiểu Bắc thoáng vui sướng một màn xuất hiện đầu thương phun ra một đoàn xương trắng. Xương trắng tựu thật giống thấy được mỹ vị đồ ăn điên cuồng tuôn hướng mảnh vỡ. Trong nháy mắt liền đem mảnh vỡ bao phủ ở bên trong không bao lâu. Cái kia đầu thương hoảng sợ cùng mảnh vỡ ngưng kết lại với nhau. Xương trắng không ngừng tuôn ra, chậm rãi ăn mòn lấy mảnh vỡ. Ý đồ đem hắn dung nhập đầu thương bên trong. Vệ Tiểu Bắc nhìn nhìn Bạch Vụ Long thương trạng thái. Vui sướng về sau nhưng có chút sầu muộn, bởi vì Bạch Vụ Long thương bắt đầu thôn phệ cái kia mảnh vỡ. Theo mà hắn trạng thái chuyển hóa đã trở thành tiến hóa. Mà hắn một loạt hiệu quả cũng biến thành dấu chấm hỏi nói cách khác. Cái này Bạch Vụ Long thương tại tiến hóa trong lúc, tự biến thành sắt vụn một khối ân. Đương nhiên, có lẽ so sắt vụn đỡ một ít, cái này tiến hóa bên trong Bạch Vụ Long thương đại khái có thể dẫn điện rơi vào đường cùng. Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể đem Bạch Vụ Long thương thu nhập trong chữ vật giới chỉ khá tốt. Tuy nói trong chữ vật giới chỉ thời gian gần như tại đình chỉ, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng Bạch Vụ Long thương tiến hóa. Điểm này, tại túi chữ vật thời điểm tự nghiệm chứng qua kế tiếp. Vệ Tiểu Bắc tắc thì đem ở thế giới cây hôi giới ở bên trong thu thập đến khác binh khí mảnh vỡ đưa. Vào Long Hỏa Đỉnh nội rèn luyện khá tốt, ngoại trừ cái kia lôi thần chi trùy mảnh vỡ bên ngoài. Còn lại mảnh vỡ cao nhất phẩm chất cũng tựu chân phẩm. Bị Long Hỏa Đỉnh chỗ thúc đẩy sinh trưởng hỏa long dễ dàng hòa tan. Tại chiết xuất tạp chất về sau, tạo thành từng khối màu đen ách quang thỏi kim loại sau đó. Vệ Tiểu Bắc dò xét thoáng một phát, phát hiện loại này thỏi kim loại thành phần vượt qua hơn 30 loại. Mà nhiều nhất 3 loại kim loại thành phần đều không có xuất hiện tại sự thật nguyên tố chu kỳ biểu. Bên trên, kỳ danh xưng theo thứ tự là hắc bạc, tinh thiết, bí ngân ân, cái này 3 loại kim loại trong thành phần, duy chỉ có bí ngân. Vệ Tiểu Bắc tại trong tiểu thuyết trông thấy qua. Nghe nói là một loại có thể làm cho ma pháp nguyên tố thông qua đặc thù ma pháp kim loại. Đương nhiên cái này thỏi kim loại ở bên trong bí ngân phải chăng cùng trong tiểu thuyết nhất trí. Vệ Tiểu Bắc không biết ma pháp, cũng không rõ ràng khá tốt. Còn lại thành phần, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là phân biệt nhận ra được thí dụ như titan, bạc, đồng các loại nhưng loại này thỏi kim loại có được cực kỳ tốt đẹp dẫn nhiệt hiệu ứng cùng với đối. Với cương khí thông qua phóng đại tính, nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc theo trong cơ thể dẫn đạo đi ra cương khí có thể thông qua loại này thỏi kim loại hướng ra phía ngoài phóng bắn đi ra, đồng thời phóng xạ mà ra cương khí đã lấy được trình độ nhất định bên trên tăng cường phốc. Một tiếng vang nhỏ, Vệ Tiểu Bắc trong tay đại đao bổ ra, sau đó bao trùm tại hắn bên trên cương khí, thoát đao mà ra. Trong nháy mắt liền đem 50 mét bên ngoài một căn thiết trụ chém thành hai nửa tại cẩn thận đơn giản. Cái kia thiết trụ về sau, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút kinh dị, thiết trụ mặt cắt bóng loáng vô cùng. Tựu thật giống tại máy doa bên trên thang đi ra đồng dạng. Thậm chí còn có thể rõ ràng chiếu ra Vệ Tiểu Bắc mồ hôi trên mặt mau không thể không nói. Loại này thỏi kim loại cũng coi là một loại bảo bối ân. Tại Bạch Vụ Long thương tiến hóa hoàn tất trước khi, cái này cây đại đao đổ là có thể miễn cưỡng sử dụng tên. Hắc ngân đại đao, chân phẩm, giới thiệu, nên binh khí chính là Vệ Tiểu Bắc lợi dụng Long Hỏa Đỉnh lấy hắc bạc, tinh thiết, bí ngân chờ làm chủ liệu, phụ lấy máu đen, kim sắc lợn rừng lông tơ, long phần thạch luyện chế mà thành hiệu quả một, chắc chắn, nên binh khí tương đương chắc chắn, tiên phẩm phía dưới binh khí không cách nào phá hủy hiệu quả hai. Sắc bén, nên binh khí tương đương sắc bén, đánh trúng địch nhân lúc có suy yếu đối phương lực phòng ngự hiệu quả 3. Đặc thù phóng xạ, phải nên binh khí tại trên người địch nhân chế tạo ra miệng vết thương về sau. Máu đen đặc thù phóng xạ có thể làm cho hắn miệng vết thương hoạt tính hóa, làm cho rất khó khép lại hiệu quả 4. Hăng hái, nên binh khí tại kích hoạt nên hiệu quả lúc, bổ chém tốc độ tăng lên gấp 2. Không bị không khí lực cản ảnh hưởng, chất lỏng lực cản giảm phân nửa hiệu quả 5, tốt đẹp hướng phát triển tính, nên binh khí đối với bất luận cái gì đặc thù năng lượng đều có được tốt đẹp hướng phát triển tính. Cùng với yếu ớt phóng đại hiệu quả 6, nhiệt lực, nên binh khí có thể tại đánh trúng địch nhân lúc, bản thân nhiệt độ lập tức tăng lên tới 1500 độ ân. Chỉ từ cái này hắc ngân đại đao hiệu quả nhìn lại, cái thanh này chân phẩm chất binh khí đã xem như rất cường về phần trở thành mau đem thanh. Binh khí này luyện thành đại đao. Trong lúc này nguyên nhân, mà ngay cả Trúc Tâm Di cũng không biết trong lúc này đại khái cùng Triệu Vân đã từng theo như lời. Qua một đoạn lời nói có quan hệ bất quá nói trở lại. Tại luyện chế cái này cây đại đao thời điểm, Vệ Tiểu Bắc đã từng còn muốn từ Loki đầu ngón tay bên trên gỡ xuống một điểm. Luyện chế đi vào, nhưng cuối cùng nhất nghĩ hay vẫn là buông tha cho quyết định này muốn nói Loki đầu ngón tay. Đối với bốn phía đặc thù phóng xạ hiệu quả quá biến thái một chút. Nếu như gia nhập đại trong đao, có người một nhà tại thời điểm, cái này đại đao tựu trên cơ bản không dám lấy ra sử dụng. Bằng không mà nói, giết địch chưa thành công, ngược lại đem người một nhà làm bị thương một mảnh. Tựu không quá phù hợp tựu đại đao luyện chế tốt về sau. Vệ Tiểu Bắc tác thì chuyên môn dọn ra mấy ngày thời gian, giúp đỡ những đệ tử hạch tâm kia luyện chế trang bị đương nhiên. Trong lúc này cũng phải nhìn độ cống hiến mà đến độ cống hiến cao đệ tử hạch tâm tựu loại bỏ ở phía trước đối với Vệ Tiểu Bắc vậy mà nguyện ý ra tay giúp lấy luyện chế trang bị. Thật ra khiến những đệ tử hạch tâm kia hưng phấn không thôi muốn nói. Bọn họ là rất ít có thể chứng kiến Vệ Tiểu Bắc mà bọn hắn trước khi có thể sử dụng trang bị tựu quá. Ít đại đa số người ngoại trừ cái kia cây đại đao bên ngoài. Tựu trên cơ bản không có gì có thể dùng trang bị đương nhiên. Trong lúc này cũng không có thiếu người đối với cái kia đại đao cũng không phải rất hài lòng luyện. Khí tài liệu đại đa số đều là do những đệ tử hạch tâm kia chính mình ra. Mà Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ đem một chút đặc thù tài liệu tăng thêm đi vào. Lấy tăng lên trang bị phẩm chất tại cố vấn đệ tử hạch tâm ý kiến về sau. Vì tiết kiệm thời gian, Vệ Tiểu Bắc đại khái cho đệ tử hạch tâm định ra một bộ trang bị đại đao luyện chế lại một lần bên. Ngoài, mỗi người một bộ hộ tâm giáp. Hộ khuỷu tay miếng lót vài cái bao đầu gối, đặc chế ba lô một cái, đặc chế quần áo một kiện, đặc chế ấm nước một cái ân, những là này mỗi người đều có chế thức trang bị, không cần tiêu hao độ cống hiến có thể đạt được Vệ Tiểu Bắc chỉ dùng nửa ngày thời gian. Liền đem những vật này đều đại lượng luyện chế ra đi ra. Tuy nói phẩm chất chỉ có tinh phẩm, nhưng lại mang lên đi một tí hữu dụng đặc thù tiểu năng lực thí dụ như hộ tâm giáp, hộ khuỷu tay miếng lót vài cái bao đầu gối. Cái này một bộ mặc vào, ngoại trừ tăng cường lực phòng ngự bên ngoài, còn có thể tránh cho trình độ nhất định bên trên hỏa diễm rét lạnh tổn thương đặc chế ba lô mặc dù. Nói không có độc lập không gian như vậy đặc thù hiệu quả, nhưng lại có thể giảm bớt sức nặng. 100kg này nọ cất vào đi, ít nhất có thể giảm bớt 30kg, điểm này đối với những đệ tử hạch tâm kia tại hôi giới chỗ tốt tựu không ít. Chưa xong còn tiếp điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Net chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.